Kế thứ 21, Kim Thiền thoát xác. Vào thời Tam Quốc, thừa tướng nước Thục là Gia Cát Lượng mang quân đi đánh nước Ngụy. Nhưng không may, khi hai bên đang dàn quân chuẩn bị khai chiến, thì Gia Cát Lượng lại lâm trọng bệnh, rồi mấy ngày sau qua đời. Không còn chủ tướng, quân Thục đành lui binh. Lúc này, bên kia sông quân Ngụy đang sát khí đằng đằng. Nếu để cho quân Ngụy biết được tin Gia Cát Lượng qua đời, thì nhất định chúng sẽ nhân cơ hội trời cho này để tấn công ào ạt, quân Thục ắt phải thảm bại. Tình thế vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng may khi sắp mất, Gia Cát Lượng đã kịp mật giao cho phó tướng là Khương Duy một kế hoạch rút quân. Khương Duy nghiêm mật giấu kín tin Gia Cát Lượng tạ thế, lại ra lệnh cho thợ tạc hình nộm Gia Cát Lượng với đầy đủ cân đai áo mão đặt ngồi uy nghi trong xe, một mặt sai quân chủ lực hộ tống linh cữu của Gia Cát Lượng về nước, nhưng mặt khác lại sai một viên đại tướng chỉ huy một đoàn người ngựa dương cờ nổi trống phát động tấn công quân Ngụy. Chủ soái của quân Ngụy là Tư Mã Ý, từ xa nhìn thấy quân Thục đội hình chỉnh tề, lại thấy Gia Cát Lượng đang ngồi trong xe chỉ huy quân ngũ, nên cho rằng đang giở trò, giả vờ cho lui quân để dụ mình vào trong. Vì vậy, Tư Mã Ý không những không ra lệnh tấn công, ngược lại còn cho quân lui về phía sau để chờ xem động tĩnh như thế nào rồi sẽ tính. Khương Duy thừa cơ quân Ngụy lui binh, liền chỉ huy quân binh nhanh chóng di chuyển qua, quay về đất Thục. Khi Tư Mã Ý biết được tin Gia Cát Lượng đã mất, vội thúc quân truy đuổi thì đã quá muộn. Kế thứ 21, Kim Thiền thoát xác. Ý nghĩa của câu này là khi con ve sầu lột xác, thân thể sẽ thoát khỏi cái vỏ mà bay đi, lưu lại xác ve sầu trên cành. Khi kế này dùng vào quân sự là chỉ việc ngụy trang thoát khỏi kẻ địch, thực hiện mục tiêu chiến lược của mình.